Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1545, Thanh Phong, canh 2, Sở Ly ánh mắt hoàn toàn bị bích họa hấp dẫn, bất chấp Đồng Kiến Tâm, một vài bức bích họa rõ ràng ánh hiện tại hắn trong óc, trực tiếp lạc ấn trong đó, hắn tại trong óc hư không một lần nữa đem hắn xếp đặt thành một cái hình tròn, cùng Kiếm Lâu ở bên trong vị trí độc nhất vô nhị. Về sau phát hiện những vị trí này có chút vấn đề. Xếp đặt có bên trên có xuống. Không đủ trôi chảy. Vì vậy một lần nữa đem hắn xếp đặt. Từ trái đến phải thuận kim đồng hồ bắt đầu xếp đặt. Bên tay trái đệ nhất bức một mực sắp xếp xuống dưới. Thẳng đến cuối cùng một bức. Đúng hình thành một vòng tròn. Hắn phảng phất đứng ở nơi này vòng tròn chính giữa. Ánh mắt từ trái đến phải trông đi qua. 81 bức bích họa theo thứ tự thoáng hiện, hắn thị giác lần nữa biến hóa, chính mình đứng đấy bất động, lại để cho những bích họa này vòng quanh hắn chuyển động. Phảng phất kiếp trước phóng điện ảnh bình thường, một bức họa tựa như một tránh động tác. Thời gian dần trôi qua, bích họa cao tốc vờn quanh lấy, một bóng người phảng phất ngưng hiện tại bích họa vị trí trung ương. Theo bích họa chớp động, bóng người huy động một thanh trường kiếm làm ra từng bước động tác. Hình thành từng chiêu một kiếm pháp. Đây là một bức cực kỳ trôi chảy kiếm pháp. Mỗi một cái động tác đều tinh vi ảo diệu. Phảng phất 81 động tác. Nhưng theo những bích họa này xoay tròn nhanh hơn. Cái này 81 động tác phảng phất bị cô đọng đơn giản hóa. Trung ương bóng người động tác do mau lẹ trở nên chậm chạp. Giống như chậm rãi rút kiếm. Chậm rãi đâm ra, lại thu kiếm, lại đâm ra, động tác trở nên ngốc mà chậm chạp, giống như kiếm trọng thiên quân, vô lực cầm giữ, Sở Ly như có điều suy nghĩ nhìn xem đạo nhân ảnh kia. Bích họa xoay tròn được càng thêm nhanh chóng, đạo nhân ảnh kia động tác càng chậm chạp, trường kiếm mỗi hoạt động thoáng một phát phảng phất đều gian nan vô cùng, giống như trên thân kiếm nâng một ngọn núi, chính hắn cũng nâng một ngọn núi. Trường kiếm rút ra, trường kiếm đâm ra, trường kiếm thu hồi, chỉ vẹn vẹn có cái này ba cái động tác, kỳ thật vẹn vẹn là một chiêu đơn giản nhất bình thường kiếm pháp mà thôi. Sở Ly khoanh chân ngồi trên minh hoàng trên bồ đoàn, vẫn không nhúc nhích, lâm vào trầm tư, hắn đang suy tư, vì sao như vậy kiếm pháp tinh diệu cuối cùng nhất hóa thành đơn giản như vậy một kiếm. Cái gọi là thí thiên tam thức hẳn là ba chiêu kiếm pháp. Chính mình ít thấy một chiêu, là tự mình lĩnh ngộ chưa đủ. Nhưng kiếm pháp này chi tinh diệu thật là kinh người. Phá vỡ hắn vốn là kiếm pháp lý niệm, phá tan hắn tưởng tượng cực hạn. Kiếm pháp lại có thể tinh diệu đến tình trạng như thế. Vô cùng kỳ diệu, chẳng qua nếu như muốn thi triển ra một chiêu như vậy. Rốt cuộc muốn nhiều nhanh đến kiếm mới có thể làm. Nhìn xem đơn giản, kỳ thật nhưng lại vô cùng gian nan. Hắn có thể hiển hóa ra một kiếm này đến, là được ích với Minh Cường Hoành hồn phách cùng đặc biệt thiên phú. Trong óc hư không có thể không phải là người nào đều có thể ngưng tụ thành. Hắn gặp may mắn mới có như vậy năng lực, là trọng yếu hơn là thiên tinh động hư thuật. Nếu không có này thuật, hắn lúc trước dù cho có trong óc hư không cũng rất khó như thế dễ dàng đẩy diễn đi ra. Như thế thuận buồm xuôi gió đẩy diễn. Thiên tinh động hư thuật chi diệu còn có đợi tiến thêm một bước khai quật. Người bên ngoài muốn thấm nhuần một kiếm này ảo diệu. Không biết phải đi qua bao lâu lĩnh ngộ mới thành. Mà hắn nhanh chóng thấm nhuần. Nhưng thấm nhuần về sau muốn luyện thành cũng rất khó. Biết dễ đi khó. Tựa như cách không nhìn qua núi. Hắn suy nghĩ kỹ lâu. Cuối cùng nhất đứng dậy quyết định từng chiêu một thời gian dần qua luyện. Ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ. Lại gian nan cũng muốn đi xuống đi. Thật muốn luyện thành cái này thí thiên tam thức. Dù cho không có thí thiên kiếm. Bản lãnh của mình cũng tăng lên rất nhiều. Như vậy kỳ diệu kiếm pháp. Thật đúng đột phá tưởng tượng. Tiền nhân trí tuệ đương thật khiến cho người ta tán thưởng. Hắn nghĩ tới còn lại 4 bộ đồ kiếm pháp. Nhưng lại không có vội vã đi xem nhìn. Trước tiên đem cái này một bộ kiếm pháp luyện thành nói sau. Rút ra phục hổ thần kiếm, từng chiêu một diễn luyện, hắn kiếm pháp thiên phú cực cao, một lần có thể nhớ rõ ở 10 lần về sau dĩ nhiên tinh thục. Trước đem mỗi một chiêu kiếm pháp diễn luyện tinh thục về sau. Thử lại lấy hợp lại luyện. Hợp lại luyện một lần về sau. Luyện thêm lần thứ hai. Lần thứ ba. Hắn tại diễn luyện trong không ngừng nhận thức lấy hắn tinh diệu. Như muốn thu nạp tiến chính mình sáng chế kiếm pháp bên trong. Có thể hắn phát hiện mình sở hữu tinh diệu kiếm pháp đều bị cái này 81 thức bao quát. Quả nhiên là cùng thiên hạ kiếm pháp tinh diệu chi tận. Lại để cho hắn say mê trong đó khó có thể tự kềm chế. Càng luyện càng cảm giác tư vị vô cùng. Như ẩm thuần lao. Không biết qua bao lâu. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Đồng Kiến Tâm dẫn theo cà mên tới. Buông cà mên lúc. Trên mặt đất đã có một cái hộp cơm. Hiển nhiên là trước dĩ nhiên đặt ở nơi nào. Hắn quên ăn hết. Hắn loáng thoáng trong tựa hồ có Đồng Kiến Tâm nhắc nhở chính mình ăn cơm. Chính mình đáp ứng. Sau đó tiếp tục luyện kiếm. Không biết có bao nhiêu lần rồi. Hôm nay mới phát hiện trong bụng rỗng tuếch. Bị cái này tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp hấp dẫn. Thật là mất ăn mất ngủ. Như vậy quá trình đã có mấy lần. Hắn mỗi lần thậm chí nghĩ khởi chính mình tựa hồ chưa ăn cơm. Nhưng rất nhanh lại đã quên ăn. Tiếp theo Đồng Kiến Tâm lại đến. Hắn lần nữa nhớ lại. Hơi chút trì hoãn lại quên. Đồng Kiến Tâm ngoắc tay nói. Sư đệ, qua tới dùng cơm. Sở Ly đáp ứng một tiếng tiếp tục luyện kiếm. Như trước đồng dạng. Sư đệ, Đồng Kiến Tâm quát. Thanh âm tại trống trải trong lầu chấn động không ngớt. Đưa hắn triệt để bừng tỉnh. Sở Ly cảm thấy quanh thân tinh lực tràn ngập. Cũng không khỏe. Bụng không lại tinh thần sức khỏe dồi dào. Cảm giác vô cùng tốt. Cười nói. Sư huynh. Người đã tới mấy lần? 10 ngày. Đồng Kiến Tâm khẽ nói. Người thật đúng là thành. 10 ngày không ăn không uống. Sở Ly kinh ngạc. 10 ngày. Đồng Kiến Tâm đánh giá hắn nói. Sư đệ. Xem ra ngươi tu vi thật đúng thâm hậu. Ta là lần lượt bất quá 10 ngày. 10 ngày không ăn cơm khá tốt. Không uống nước lại chịu không nổi. Đồng Kiến Tâm lắc đầu nói. Ngươi là làm sao làm được? Sở Ly giật mình, lắc đầu, thân thể của hắn không ngừng biến hóa, nếm qua linh đan, tu luyện đếm rõ số lượng loại võ học cao thâm, còn có ngự long quyết cùng nghiệt u long cùng nơi cường hóa thân thể. Hiện tại thân thể xác thực vượt qua phàm nhân cấp độ. Người nha, chấm ngoặc kép, Đồng Kiến Tâm thở dài, cái này thí thiên tam thức không dễ dàng như vậy luyện thành. Đừng nghĩ đến một lần là xong. Muốn hiểu thấu đáo cần phải phí chút ít công phu. Luyện được rất đau đầu a. Sở Ly cười nói. Coi như không tồi. Sắp đã luyện thành. A. Đồng Kiến Tâm bán tín bán nghi nhìn xem hắn. Sở Ly nói. Kỳ thật bộ kiếm pháp kia cũng không có khó như vậy. Đối với người bên ngoài mà nói khả năng rất khó. Chỉ có thanh kiếm pháp luyện được tinh thâm về sau. Mới có thể suy luận ra cái kia trầm trọng chậm chạp ngốc một kiếm. Có thể hắn đã sớm thông qua trong óc hư không đẩy diễn đi ra. Trọng yếu nhất gian nan nhất đẩy diễn dĩ nhiên hoàn thành. Tựu như là tại trong sương mù tìm kiếm đường mòn. Đường mòn khó đi. Tìm kiếm quá trình cũng rất khó. Hắn dĩ nhiên đã tìm được đường mòn. Chỉ cần chậm rãi đi là được. Đồng Kiến Tâm hừ một tiếng nói. Sư đệ, ngươi là kỳ tài. Nhưng có thể chớ coi thường kiếm pháp này. Cái này 5 bộ đồ kiếm pháp đều là thiên hạ nhất tuyệt đỉnh kiếm pháp. Có thể hiểu được một bộ là có thể trận chiến chi hoành hành thiên hạ. Sở Ly cười nói. Sư huynh không tin. Người cứ nói đi. Đồng Kiến Tâm lắc đầu. Không cho là đúng mà nói. Đừng thật cao theo đuổi xa. Thành thật tu luyện. Còn có. Muốn đúng giờ ăn cơm. Cơm không ăn thân thể như thế nào nhận được ở. Người thân thể cường cũng không thể như vậy không yêu quý. Là, Sở Ly xem hắn có tiếp tục rong dài xu thế. Vội vàng gật đầu đánh gãy hắn. Sư huynh kiếm pháp như thế nào? Ta nha, Đồng Kiến Tâm thản nhiên nói. Phía dưới cái kia bộ đồ thanh phong kiếm dĩ nhiên luyện thành. Sở Ly cười nói. Vậy chúng ta khoa tay múa chân như thế nào? Tốt, cái này tránh hợp Đồng Kiến Tâm chi ý. Hắn đã sớm muốn dạy dỗ thoáng một phát cái này ngạo khí trùng thiên sư đệ. Thanh Phong kiếm bỏ ra hắn mấy năm thời gian tu luyện. Uy lực kinh người, muốn cho Sở Ly hảo hảo lãnh giáo một chút kiếm lâu ở trong kiếm pháp chi tuyệt. Sở Ly nhẹ nhàng run lên Phục Hổ thần kiếm. Đồng Kiến Tâm khẽ nói, xem kiếm, hắn tiếng nói chợt rơi. Kiếm quang đã tới, không hề sát khí cảm ứng. Phảng phất một hồi thanh phong quất vào mặt, ôn nhu mà nhẹ nhàng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.